Yêu lại từ đầu 2. Chương 400, anh lo lắng cho em nên đến đây. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Cố Tư về nhà vào buổi chiều. Rất nhiều người trong thôn biết cô đã về, lần lượt đến thăm cô. Cố Tư hai mắt đang khóc sưng đỏ lên. Những người nhìn thấy Cố Tư như vậy, bọn họ cũng biết là vì cái gì. Thím Hà đi tới. Tiểu Tư, ở nhà thím có làm đồ ăn ngon, con có thể đến nhà thím ăn một bữa. Cố Tư có chút mệt mỏi. Thím à, con muốn nghỉ ngơi trước. Sau đó thím Hà ra nhanh chóng gật đầu. Ừ, xem, thím quên chuyện này. Con nghỉ ngơi trước đi. Thím mang đồ ăn tới cho. Trong sân còn có những người khác. Khi ông nội qua đời, Cố Tư đã bị hoang mang. Những người này đã giúp lo tang lễ cho ông nội. Cũng biết Cố Tư chỉ còn lại một người. Những người trong thôn này đều muốn đến thăm cô. Cố Tư lấy ghế ra, sắp chỗ cho mọi người. Sau đó một mình ngồi trong sân. Cháu mở một cửa hàng ở đó. Thu nhập khá cao. Cháu cũng khá tốt. Thím Hà ra bưng đồ ăn vào nhà. Biết cho dù có tốt đến đâu, Cố Tư cũng sẽ không nói quá nhiều. Nên nói, được rồi, mọi người, Tiểu Tư, con cũng mệt rồi, để nó nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi tốt đi, chúng ta lại tới đây thăm con. Người vẫn còn ở đây, ước chừng một lát nữa sẽ không rời đi ngay. Những người đó vừa nghe xong liền đứng dậy. Từng người dặn dò Cố Tư phải chăm sóc bản thân thật tốt. Họ đều đến từ cùng một ngôi làng. Và mọi người đều tốt bụng. Cố Tư tiễn bọn họ đi rồi trở về phòng. Trong phòng của ông nội, có một khung ảnh cũ đơn giản trên tường. Trong đó có một bức ảnh được chụp cách đây rất nhiều năm. Cố Tư lúc đó chắc cũng 12, 13 tuổi. Dựa vào lòng ông nội, ông cụ Cố lúc đó tóc vẫn còn đen nhánh. Trên mặt mang theo ý cười nhìn camera. Cố Tư sờ bụng. Nhìn chằm chằm vào khung ảnh hồi lâu, cũng không biết nói với ai. Nhìn xem, đây là người đã bảo vệ mẹ hơn 20 năm. Con nhất định phải nhớ ông ấy trong tương lai. Cố Tư ăn một chút, sau đó nằm xuống. Hôm nay leo núi thật sự rất mệt. Nằm xuống thì cô ngủ quên mất. Sau đó giấc ngủ này tiếp tục cho đến đêm. Bên ngoài trời đã tối. Cố Tư bị tiếng điện thoại đánh thức. Không nhìn ra là của ai nên sờ lên cầm lên. Alo, có giọng nói của Trì Uyên. Cố Tư hừ nhẹ, nhưng Trì Uyên gọi cô, cũng không có động tĩnh gì. Cố Tư bối rối, anh có chuyện gì? Trì Uyên trầm mặc một hồi không nói gì. Bên cạnh anh lúc này rất yên tĩnh, xung quanh cũng không có một tiếng động nào. Cố Tư không nghĩ nhiều, em đang ngủ. Nếu không có chuyện gì, em sẽ cúp máy. Chỉ xính nói rồi cúp điện thoại. Cố Tư đặt điện thoại xuống. Nheo mắt một hồi mới đứng dậy. Vừa tờ mờ sáng, bên ngoài đã ồn ào náo nhiệt. Thím Hà đi tới, lớn tiếng gõ cửa. Tiểu Tư, mau ra, nhanh lên. Cố Tư sững sờ đi tới mở cửa. Đứng ở cửa không mở mắt ra. Thím à. Sao thím lại luống cuống như vậy? Thím Hà nhìn cô chằm chằm. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng không giải thích được. Tiểu Tư, có người nhà con đến. Cố Tư sửng sốt, hoàn toàn không nhận ra ý tứ của câu này. Cách chương.